Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2319. Góc truyện audio.com. Chấm, là dạng này sao? Trầm Mộc Bạch đầy dẫy hồ nghi nhìn chằm chằm hai người. Sau đó ho khan một cái. Quặng mặt lại nói, Hoắc Tiêu, anh có ý tứ gì? Ngồi ở trên ghế ngồi Hoắc Tiêu không nói lời nào. Chỉ là dùng cặp mắt kia nhìn lại. Sau đó lộ ra một chút thần sắc ngoài cười nhưng trong không cười. Phảng phất liếc thấy mà cô muốn làm thủ đoạn nham hiểm gì. Trầm Mộc Bạch, lực lượng không đủ. Một, cô trà sát tay nhỏ, đưa cho chính mình ủng hộ động viên. Sau đó dùng một bộ thần sắc phẫn hận thất vọng bạn trai vượt qua giới hạn bị bắt gian ở giường nói. Nếu là em không đến, hai người đoán chừng muốn giấu em làm chút cái gì đi. Liệu Yên gương mặt phiếm hồng, cứ việc trong lòng hơi đắc ý ngượng ngùng, nhưng trên mặt vẫn như cũ là lộ ra thần sắc xấu hổ giận dữ. Bạn học Tô, cậu thật quá đáng, tôi quá đáng, Trầm Mộc Bạch chỉ về phía cô cái hồ ly tinh này, tôi vừa rồi rõ ràng liền thấy cô sắp áp vào bên trên thân người. Rất tốt, tiếp tục ủng hộ, không thể thua trận, cô quả thực quá cơ trí. Chỉ cần bắt được cái giờ này cho Hoắc Tiêu chụp mũ. Thấy thế nào song phương liền có thể xóa bỏ. Hoắc Thiếu, Liệu Yên có chút không biết làm sao nhìn sang. Ngón tay nhỏ nắm chặt quần áo nói. Em, thừa nhận tại dưới tình huống biết rõ anh có bạn gái tỏ tình không đúng. Nhưng là em đã thích anh 3 năm. Em chỉ là, có chút khống chế không nổi. Nếu như bởi vì cái này để cho bạn học tôi có cái gì hiểu lầm. Em nguyện ý nói xin lỗi cô ấy, vốn ánh mắt dừng lại ở trên người cô gái Hoắc Tiêu nghe vậy. Lúc này mới có chút nghiêng mặt, tiếng nói nhạt đã có chút hờ hững. Cô tên gì? Liệu Yên, Trầm Mộc Bạch, Liệu Yên sắc mặt lúc thì xanh xanh đỏ đỏ. Cô ta tốt xấu vào trong này cũng có gần nửa tháng. Nhưng là đối phương đến nay cũng không có nhớ kỹ tên của cô ta. Trên mặt cô ta cười kém chút không nhịn được. Hoắc Thiếu, em gọi Liệu Yên, là cao nhị lớp 7. Đối phương lãnh đạm nhẹ gật đầu. Tôi không cần cô làm giới thiệu cặn kẽ như vậy. Bạn học Liễu, cô có thể đi ra. Liệu Yên, Trầm Mộc Bạch, cái trước hốc mắt đều đỏ. Cái sau mặt biệt hồng. Không phải, nháo lâu như vậy, tình cảm cô nháo vô ích. Cứ như vậy bị Hoắc Thiếu mấy câu hóa giải. Đậu phộng, Liệu Yên xoa xoa nước mắt. Miễn cưỡng cười vui nói. Vâng, Hoắc Thiếu, sau đó nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, tràn đầy ghen tị và không cam lòng khiến cô ta dừng bước lại. Hoắc Thiếu, tại sao là cậu ta? Chấm, trong mắt của em, anh ưu tú như vậy. Không phải sao, Hoắc Thiếu dùng tiếng nói không có cái ngữ khí gì trả lời. Tôi chọn người còn chưa tới phiên các người đến làm đánh giá. Tôi nói cô ấy là tốt nhất. Chính là tốt nhất, tại sau khi người rời khỏi đây, phòng họp lại khôi phục yên lặng, Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ, tại trước khi nam sinh mở miệng nhanh chóng nói, cái kia, em cũng đi ra, cô vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi, tới, một chữ vô cùng đơn giản, từ trong miệng đối phương nói ra, mang theo mệnh lệnh cùng áp bách khí thế không thể kháng cự. Trầm Mộc Bạch lập tức liền đi không được. Sau đó rất không tiền đồ ngoan ngoãn đi đến bên người đối phương. Hoắc Tiêu không nói chuyện, chỉ là đem thiếu nữ trực tiếp ôm vào trong ngực, ánh mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn sang, lạnh lùng kéo môi nói. Đánh đòn phủ đầu, Trầm Mộc Bạch, em không phải, em không có, đối phương khẽ hít đôi mắt, nâng lên mặt cô, em tốt nhất cho anh một giải thích hợp lý. Cô cúi đầu xuống, hai đầu ngón trỏ chọc với nhau. Bắt đầu không giới hạn giật ra chủ đề. Pha trò nói, vừa mới cái bạn học cay vẫn rất xinh đẹp. Chân cũng đẹp mắt, người cũng đẹp mắt, làn da lại trắng, cách trương,